Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1223, Thiên Ma Bí Pháp. Làm sao vậy, Mộng cô nương, ban đầu ở phong hỏa giới bên trong, ngươi cũng không phải chủ động như vậy. Dương Tranh, cười nói, bất quá, Mộng Nhân không có mở miệng, mà là dùng hành động đáp lại. Một cái phản khách là chủ, liền đem hắn cho áp dưới thân thể, sau đó liền là ma khí bạo phát, đem hai người bao phủ, tiếp theo liền là một trận quần áo xé rách vang lên. Ân, ngươi thân thể, tốt đi, liền khiến bản công tử tới lĩnh giáo ngươi bí pháp. Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, hai tay vịn ở Mộng Nhân trên eo, nguyên thần xuất khiếu. Cùng Mộng Nhân cùng nhau tiến nhập một cái không gian đặc thù. Giờ phút này, hai người không chỉ nhục thân quấn quýt, nguyên thần cũng là quấn quýt cùng một chỗ. Phảng phất không phân ta ngươi một dạng, hai người nguyên thần chính đang nhanh chóng tăng lên. Rốt cuộc ba một tiếng, nguyên thần xông phá cái kia không gian đặc thù, đi tới một mênh mông vô biên thế giới. Mà cái này mênh mông vô biên trong thế giới, xuất hiện một bóng đen to lớn. Này bóng đen to lớn từ xa mà gần, cơ hồ là thời gian qua một lát liền đi tới trước mặt hai người. Nguyên bản này bóng đen to lớn là nhắm hai mắt, đột nhiên một cái nhắm mắt, tập trung vào Dương Tranh cùng Mộng Nhân. Ma nhãn, cái này đối cự nhãn là ma nhãn. Không chỉ như thế, cái này bóng đen to lớn cái trán phía trên, còn có một đôi ma giác. Thủy tổ thiên ma, Mộng Nhân thanh âm vang lên. Thủy tổ thiên ma, Dương Tranh, hơi hơi cả kinh, hắn minh bạch Mộng Nhân nói đồng hóa là có ý gì. Thủy tổ thiên ma, nhất cổ lão chí tôn một trong, mặc dù nhưng đã mất tích ước vạn năm, bất quá cái này bóng đen to lớn đã biểu lộ. Thủy tổ thiên ma còn sống sót. Mộng Nhân liền là thông qua cùng Dương Tranh song tu, hiến ra bản thân nguyên âm thân, đem Dương Tranh đưa vào cái này thủy tổ thiên ma thế giới ảo ảnh bên trong, khiến thủy tổ thiên ma hư ảnh đem Dương Tranh đồng hóa. Đồng hóa suốt ngày ma. Cái này cũng là hỗn thế ma đề ý tứ. Hỗn thế ma đề phái Mộng Nhân tới tìm Dương Tranh duy nhất mục đích. Loại này cấp bậc, không phải ta hiện tại có thể đối phó. Tốt, Mộng Nhân, người cứ việc thi triển thủ đoạn chính là, bản công tử đã lấy được yêu tộc Nhật Nguyệt yêu đồng. Lại hóa thành thiên ma, cũng không phải không thể. Bản công tử, sau đó liền là yêu tộc thiên ma tộc vô thượng ma đế. Dương Tranh, cười lớn một tiếng, nguyên thần tại giờ phút này hoàn toàn thả. Đầu nhập vào cùng Mộng Nhân quấn quýt bên trong, cùng Mộng Nhân tiến hành nguyên thủy nhất chém giết đồng thời. Cũng hướng về kia từng tòa cao phong leo. Oanh, thủy tổ thiên ma hư ảnh, đột nhiên duỗi ra một cái đại thủ, đem Dương Tranh cùng Mộng Nhân nguyên thần bắt lấy. Không đúng, không phải bắt lấy, là nâng lên tới, to lớn thiên ma hư ảnh. Đem hai người nguyên thần nâng lên tới, sau đó này to lớn ma trong mắt, từng đạo tử mang bắn ra, toàn bộ đánh vào hai người trên thân, cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Tranh nguyên thần liền sinh ra biến hóa, hắn nguyên thần cái trán phía trên, dài ra thiên ma sừng, ma hóa, thiên ma hóa, hô, cũng là giờ khắc này, Dương Tranh trèo lên một cái cao phong, mức cực hạn. Rồi rào hồng hoang lực thỏa thích thả ra, không giữ lại chút nào toàn bộ đưa cho Mộng Nhân. Ngươi, Mộng Nhân ngốc sửng sốt một chút, song tu bí pháp, giảng cứu là linh nhục hợp nhất. Dương Tranh đột nhiên thả ra linh lực, đưa vào trong cơ thể nàng, để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, chuyện này đối với nàng chỗ tốt lớn nhất, Dương Tranh ngược lại sẽ tổn thất một bộ phận lực lượng. Yên tâm, bản công tử có âm dương bí pháp, liền là hôm nay đưa ra 100 lần hồng hoang lực. Cũng không có tổn thất gì. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nguyên thần khẽ động, nhục thân đi theo khẽ động. Lần này hắn tới cái phản khách là chủ, đem mộng nhân nhục thân cho áp dưới thân thể. Tiếp theo lại bắt đầu một vòng mới trinh phạt, mà thủy tổ thiên ma thế giới ảo ảnh bên trong. Theo lấy hai người nguyên thần hoàn mỹ dung hợp, theo lấy Dương Tranh nguyên thần hấp thu thiên ma tử mang. Hắn nguyên thần, giờ phút này cơ hồ hoàn toàn thiên ma hóa, rồi rào hồn hậu, nguyên thần chi lực, viễn siêu những cái kia thần đế, thậm chí so hỗn thế ma đế loại này cực hạn cường giả. Còn muốn hồn hậu, ân, chuyện gì xảy ra? Bất quá, liền sau đó một khắc, hai người đồng thời kinh ồ lên một tiếng. Bởi vì này nâng hai người nguyên thần thủy tổ thiên ma hư ảnh đột nhiên soạt một tiếng. Thoáng cái tiêu tán, không có, nguyên tổ thiên ma hư ảnh, đột nhiên không có, chuyện gì xảy ra? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, không có thiên ma tử mang ra trì. Hắn nguyên thần từ thiên ma hình thái dùng mắt trần có thể thấy tốc độ biến trở về hình người. Cái này, ta không biết, mộng nhân. Tuyệt mỹ hồng nhuận khuôn mặt trên, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp theo khẽ gật đầu một cái nói, nàng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, nàng cũng là lần đầu tiên thi triển bí pháp này, lần thứ nhất liền là cùng Dương Tranh, ai có thể nghĩ tới, mới tiến hành đến một nửa, mới đồng hóa đến một nửa, lực lượng bản nguyên thủy tổ thiên ma hư ảnh thế mà không thấy. Mộng cô nương, cái này không thể quái ta đi, nó tự biến mất, bất quá, chúng ta còn có thể tiếp tục. Dương Tranh cười một tiếng, tiếp tục phát lực, cùng mộng nhân tại nguyên thần cùng nhục thân trên, tiến hành nguyên thủy nhất dung hợp, thiên ma tộc thế hệ trẻ tuổi đẹp nhất nữ nhân, sao có thể tùy tiện buông tha, tự nhiên phải giết cái thiên hôn địa ám, giết cái thời gian dài đằng đẵng. Mộng nhân, nói không nói gì tới, nàng cũng không biết hiện ở loại tình huống này xem như là thành công hay là thất bại. Trong nội tâm nàng một thở dài, đem cái khác tạp niệm mạt sát, khẽ rên một tiếng, chủ động nghênh hợp Dương Tranh, cũng toàn thân tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Nam nhân này, là nàng nam nhân đầu tiên, nàng phát hiện, nàng đã có chút ít không thể rời nam nhân này. Huyền diệu thiên ma tộc bí pháp, giờ phút này, thiên ma chiến hạm phòng điều khiển chính bên trong, tả tâm lam nhìn màn ảnh bên trong thân ảnh, nói nhỏ một tiếng, nàng một đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng, trong màn hình dán cùng một chỗ hai người, chính là Dương Tranh cùng mộng nhân, tả tâm lam nhìn đến tâm thần chập chờn, không khỏi ngây dại nói một tiếng. Hai đầu thon dài đùi ngọc không nhịn được bắt đầu niu động. Cùng lúc đó, thiên đạo cung thủ tọa trong đại điện, đột nhiên vang lên một cái nữ nhân nộ hống. Cái thanh âm này, là thiên đạo cung đại thủ tọa hoặc thiên. Đáng chết, bản tôn nhất định phải hoàn toàn chém ngươi. Bản tôn lúc trước liền không nên lưu lại ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Sau ba ngày, giao. Thiên ma chiến hạm cửa khoang mở ra, ra tới, ba ngày, cuối cùng ra tới, tên kia vậy mà mang theo mộng nhân ma quân tiến vào ba ngày. Chẳng lẽ là, Dương Tranh, tả tâm lam cùng mộng nhân ba người xuất hiện, một đám thiên ma ánh mắt liền vù vù nhìn chằm chằm qua tới. Đồ hỗn trướng, người cũng dám trên lão tử vừa ý nữ nhân. Lúc này... Trên trời truyền tới gầm lên giận dữ, là trái đốc ma quân. Cái này ra hỏa từ thần ma chiến trường trong hỗn độn giết trở lại tới. A, Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, tay phải một quyền oanh ra. Oanh, một quyền này, nhìn như bình thường, mà còn căn bản không có đánh vào trái đốc trên thân. Bất quá sau một khắc, này trong không khí... Rồi rào quyền thế liền bạo phát, trực tiếp tướng tài thoát ly thần ma chiến trường không gian hỗn độn trái đốc. Bắn cho trở về, đầu không làm sao linh quang người, vẫn là thích hợp đi cùng vực ngoại thần ma chặt chém giết. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Bên kia, một đám thiên ma đều là giữ yên lặng, bị kinh hãi. Bất quá, vẫn có không ít thiên ma tại âm thầm dò xét Mộng Nhân. Thiên ma nhãn quang độc ác, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra, Mộng Nhân ma quân cùng trước có chút không giống. Biết Mộng Nhân ma quân đã bị trước mắt cái này nhân tộc cho kia cái gì. Đều là trong lòng một thở dài. Cái này nhân tộc, thật là đáng giận a. Vậy mà ngủ chúng ta thiên ma nhất tộc đẹp nhất ma quân. Đáng hận cực kỳ a. Gần nhất mấy tháng đều là rạng sáng 4-5 điểm mới ngủ. Ngủ đến trưa rồi 12 điểm. Làm hơi thở vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đổi mới. Ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường làm hơi thở. Dậy sớm gõ chữ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.